Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 206, quân đội mời, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Liễu Diệu Diệu chỗ này lâm thời chữa bệnh điểm. Cùng còn lại chữa bệnh điểm có tương đối lớn khác nhau. Cái khác chữa bệnh giờ đúng thể đều là màu trắng. Nhưng chỗ này chữa bệnh điểm lại là màu xanh biếc giạt rào. Các loại bồn hoa cơ hồ đem chỉnh chỗ chữa bệnh điểm đều vây đầy. Đồng thời còn có quân dụng xe tải. Chuyên môn đem mới bồn hoa đưa tới. Đương nhiên đưa tới. Còn có loại kia để vào chữa bệnh khoang bên trong. Cũng không biết có thể hay không sống sót trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Những người này đi vào về sau. Liễu Diệu Diệu lập tức liền sẽ thi triển sinh mệnh trường khống dị năng. Đem bốn phía thực vật bên trong sinh mệnh lực quất lấy ra. Rót vào bệnh trong thân thể. Bất quá cùng bình thường sử dụng dị năng không giống nhau sự tình. Liễu Diệu Diệu lúc này thời điểm cũng không phải là duy nhất rút ra. Mà chính là theo mỗi một viên thực vật bên trong. Đều rút ra một số sinh mệnh lực tới. Nếu như vậy, những thứ này bị vận đưa tới thực vật. Bị thu lấy một bộ phận sinh mệnh lực về sau. Chỉ sẽ có chút ỉu xìu, mà không sẽ trực tiếp khô héo. Chờ cái này một nhóm thực vật ỉu xìu đến trình độ nhất định. Những quân nhân kia liền sẽ đưa chúng nó đưa về vườn trồng trọt. Mà một lần nữa thay đổi một nhóm mới thực vật. Mà lại Lâm Tinh Hải còn phát hiện. Liễu Diệu Diệu cứu trợ bệnh nhân. Cũng không phải là trực tiếp đem bọn hắn chữa cho tốt. Mà chính là hướng những sinh mạng này ốm sắp chết bệnh trong thân thể. Rót vào cũng không tính nhiều sinh mệnh lực. Đem bọn hắn theo quỷ môn quan bên trong kéo trở về là được. Còn lại đều có thể giao cho đội y tế đến xử lý. Nếu như vậy, trong cơ thể nàng có hạn dị năng, thì có thể cứu trợ càng nhiều người. A Tinh, Liễu Diệu Diệu đem một tên nguy người bị trọng thương, theo con đường tử vong bên trong kéo lại về sau. Trông thấy Lâm Tinh Hải, lúc này chào hỏi, làm cho gọn gàng vào. Lâm Tinh Hải trước tán dương một câu, sau đó có chút tò mò hỏi. Ngươi làm như thế nào? Ta chỉ là để quân đội hiệp trợ ngươi. Đem những thực vật này chuyển trở tới đây. Ta lúc đi ra, mang theo hai cái bồn hoa tới. Vừa tốt gặp phải một tên sinh mệnh ốm sắp chết người bị thương. Xuất thủ đem cứu trợ đi qua. Nói đến đây, Liễu Diệu Diệu có chút ngượng ngùng nói ra. Bất quá khi đó chỉ có hai gốc thực vật. Ta đem sinh mệnh lực của bọn hắn đều rút sạch, cho nên trực tiếp khô héo. Những thứ này lính quân y, nhìn đến dị năng của ta. Chúng ta thương lượng một chút thì làm ra cái phương án này. Quân đội cung cấp thực vật. Ta dùng dị năng cho những thứ này người bị thương trị liệu. Liễu Diệu Diệu đơn giản đem sự tình giảng một chút về sau. Liền tiếp theo đầu nhập công tác. Mà Lâm Tinh Hải cũng không có đã quấy rầy, chỉ là lẳng lặng ở một bên nhìn lấy. Liễu Diệu Diệu cái này một công tác, lại kéo dài hơn một giờ. Đưa tới trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân, mới bắt đầu giảm bớt. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này một giờ bên trong, có hai tên quân quan đến tìm qua Liễu Diệu Diệu. Cái thứ nhất tới quân quan. Đương nhiên là phụ trách chủ tính trung đội y tế quân quan lớn lên. Nơi này phát sinh chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi qua tìm hiểu tình huống. Chỉ bất quá hắn tại hỏi thăm sau cũng không nói thêm gì. Chỉ là đại biểu đội y tế cảm tạ một câu sau liền rời đi. Nhưng cũng không lâu lắm. Lâm Tinh Hải một vị người quen liền tới. Trương Nhạc, Trương trưởng quan. Ngươi làm sao như thế có rảnh chạy tới nơi này? Lâm Tinh Hải không khỏi trêu ghẹo nói. Dù sao lấy Trương Nhạc thân phận và địa vị. Muốn hắn làm sự tình rất nhiều. Giống chữa bệnh điểm loại địa phương này. Dưới tình huống bình thường hắn là không thể nào chạy tới. Cho nên đối phương hiện tại sẽ tới chỗ này nguyên nhân chỉ có một cái. Quả nhiên, Trương Nhạc tức giận. Đây còn không phải là bởi vì ngươi. Đang nói xong về sau, hắn liền nghiêm sắc mặt, chỉ Liễu Diệu Diệu, nghiêm túc hỏi, tại chúng ta nói chuyện với nhau trước đó, ta muốn trước xác nhận một chút ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào. Người yêu quan hệ, Lâm Tinh Hải nói thẳng, một bên Tại dựng thẳng lỗ tai nghe lén Liễu Diệu Diệu. Khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt ửng đỏ, trực tiếp lan tràn đến bên tai. Nàng cùng Lâm Tinh Hải ở giữa, căn bản cũng không có xác lập bất kỳ quan hệ gì. Bất quá lúc này thời điểm, nàng có chỉ là ngượng ngùng, nhưng không có phản bác cái gì. Trương Nhạc nghe, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Bởi vì trước khi tới, hắn đã điều tra qua. Trước mắt cái này gọi là Liễu Diệu Diệu nữ nhân, thế mà cùng Lâm Tinh Hải ở chung cùng một chỗ, nói bọn họ không quan hệ, đánh chết cũng không tin. Hiện tại hỏi rõ ràng cái kia cũng có thể tiến vào chính đề. Chuyện là như thế này, người cái này tiểu bạn gái, nàng dị năng vô cùng thích hợp quân đội y liệu bộ đội, cho nên chúng ta muốn mời nàng gia nhập. Đương nhiên, người yên tâm, nàng đãi ngộ cùng lính đánh thuê so sánh, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà lại nếu như ngươi cần, công tác của nàng thời gian cũng có thể co giãn điều chỉnh. Tóm lại đều có thể nói, kỳ thật mời người gia nhập quân đội sự tình là căn bản không cần hắn cái này thượng tá xuất mã. Nhưng vấn đề là, đội y tế người đem phần tình báo này phía trên truyền lên về sau, bởi vì dính đến Liệt Thiên Dòng binh đoàn cùng Lâm Tinh Hải, trọng muốn đẳng cấp trực tiếp thì tăng lên 2 cấp. Thậm chí tin tức này đều bị truyền đến Ngụy lão chỗ đó. Sau cùng phần này mời công tác lại rơi xuống trên đầu hắn. Nghe Trương Nhạc, Lâm Tinh Hải hơi trầm mặc, sau đó lắc đầu, nàng sẽ không gia nhập quân đội. Trương Nhạc nhất thời có chút nóng nảy. Đội y tế bên kia thật sự là quá thiếu khuyết trị liệu hình dị năng giả. Đặc biệt là giống Liễu Diệu Diệu loại này cơ hồ có thể cải tử hồi sinh dị năng. Trên chiến trường không biết có thể cứu sống bao nhiêu người. Thế mà còn không đợi hắn mở miệng, Lâm Tinh Hải liền nói tiếp, Liễu Diệu Diệu về sau cũng sẽ không lưu tại đoàn lính đánh thuê. Bởi vì ta muốn mang lấy nàng cùng một chỗ tham gia hạt giống kế hoạch. Trương Nhạc thần sắc nhất thời biến đến có chút cổ quái. Khục, ta nói A Tinh A, người đối hạt giống kế hoạch có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Phải biết hạt giống kế hoạch đối với thành viên chọn lựa cũng không phải bình thường nghiêm ngặt. Trên cơ bản thiên tài đều không có tư cách gia nhập vào. Bởi vì bọn hắn chỉ tuyển nhận yêu nghiệt. Ta đương nhiên minh bạch cái gì là hạt giống kế hoạch. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có ý định tiếp tục ẩn tàng Liễu Diệu Diệu thiên phú. Hắn hiện tại cũng coi là có năng lực, có thể bảo hộ đối phương. Liễu Diệu Diệu là cấp A gen đánh giá. Lâm Tinh Hải thứ nhất câu nói liền để Trương Nhạc trừng lớn 2 mắt. Cấp A gen đánh giá, tại bọn họ dạng này cỡ trung chỗ tránh nạn bên trong, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Có điều hắn nghĩ nghĩ, vẫn như cũ lắc đầu. Cấp A gen đánh giá chỉ có thể được xưng tụng là thiên tài. Nhưng bằng cái này liền muốn gia nhập hạt giống kế hoạch, vẫn là rất không có khả năng. Hắn còn chưa mở miệng, liền nghe Lâm Tinh Hải nói tiếp. Trừ cái đó ra, Liễu Diệu Diệu đã giác tỉnh đặc thù thể chất, mộc hệ thân hòa thể chất, có thể đem mộc hệ dị năng uy lực gia tăng 50. Còn có thể suy yếu cái khác mộc hệ dị năng một nửa uy lực. Trương Nhạc nghe đến đó, thần sắc đã bắt đầu biến đến nghiêm túc. Một cái đã thức tỉnh đặc thù thể chất cấp A gen đánh giá người, nếu như lại thêm cái này cũng không yếu mộc hệ thân hòa thể chất, cái này đã cùng yêu nghiệt có như vậy một chút dính dáng. Bất quá Lâm Tinh Hải rất hiển nhiên không có nói xong. Hắn tiếp được nói, đương nhiên trong mắt của ta, Liễu Diệu Diệu cường đại nhất vẫn là nàng dị năng. Đúng rồi, ta quên nói. Liễu Diệu Diệu dị năng cũng không phải là thuần túy trị liệu dị năng. Nàng dị năng danh xưng gọi là sinh mệnh trưởng khống. Đơn giản điểm tới nói cũng là khống chế sinh mệnh lực. Nghe được khống chế sinh mệnh lực mấy chữ này, Trương Nhạc đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tâm bên trong một cái đáng sợ suy nghĩ nổi lên. Sau đó Lâm Tinh Hải cái kia thanh âm có chút mờ ảo, liền truyền vào trong tai của hắn. Mặc kệ là thực vật, động vật, zombie lại hoặc là nhân loại, Diệu Diệu đều có thể dùng dị năng trưởng khống sinh mệnh lực của bọn hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.